Nhật ký Sis, chương 6, lãng tử nấu cao và siêu xe kim vàng giọt lệ. Góc truyện audio.com. Sáng ra đang đọc lại mấy trang viết lúc tối chợt nghe tiếng động cơ bốn quen thuộc. Nó nổ như máy sát gạo ngoài sân. Té ra là lãng tử nấu cao cưỡi con siêu xe kim vàng giọt lệ huyền thoại của nó đến. Gọi là lãng tử nấu cao vì anh chuyên nấu cao thuê. Xương chó, xương lợn, xương dê, vào tay anh thành cao hổ cốt hết. Rất tài, lãng tử hay ghi đề ở quán bên. Thi thoảng anh rút trong túi quần ra miếng cao bằng bao diêm. Nói với mình, cao hổ xịn đây, mì có con điện thoại mô ngon ngon ta đổi ngang phát hay. Tôi đích thích cao hổ, anh có miếng cao lợn mô không? Phải là cao xương lợn nuôi bằng cám cò chính hiệu tôi mới lấy. Anh bĩu môi để lộ bộ răng nhá vàng như nắng thu. Chắc do bắn thuốc lào. Nói, mẹ, mi cứ trêu anh, mà nói chung trong người anh lúc nào cũng có ít nhất hai miếng cao hổ xịn để lỡ gặp ai có chi hay hay là ta giao lưu. Có hôm con siêu xe kim vàng giọt lệ của anh đâm bố nó vào một chị đi xe đạp điện. Bay mất cả đèn đóm. Không nói nhiều, anh điềm tĩnh lôi miếng cao ra dúi vào tay bà chị ấy nói. Cao hổ xịn đó, cầm đi coi như tôi chịu lỗ. Lại nghe bảo có hôm đi đường bị tuyết còi. Anh có biết xe anh lỗi gì không? Rút lạng cao hổ cốt loại nấu 48 đêm không ngừng nghỉ ra. Anh bảo, các anh đừng lập biên bản mần chi cho mất công. Tôi không đủ tiền nộp phạt mô. Cầm tạm lạng cao quý rồi thả tôi đi cho nhanh. Anh bị vợ bỏ, hay bỏ vợ đếch biết. Vì hỏi anh thì anh bảo tao bỏ vợ. Hỏi vợ anh thì vợ anh nói tôi bỏ hắn. Nên hay đi tán vặt, vào nhà gái chơi. Bố gái chỉ cần nhỡ mồm ho ba cái là lập tức anh sốt sắng chạy đến dúi ngay lạng cao hổ cốt loại nuôi 68 năm rừng Madagascar. Nói, bác ốm rồi, ốm thì cầm lạng cao ngâm rượu uống cho mau lại sức. Bố gái xúc động cầm lạng cao đi xuống bếp cho anh thoải mái tìm hiểu con gái. Chuyện trò một lúc, mình hỏi, bán xe không ông anh? Anh nhè răng lắc đầu, bán là bán răng được. Có đứa đổi ngang con iPhone 6S, thẻ nhớ lên tới 2G mà tao còn không đổi. Nói rồi cong phao câu gảy 14 nhát, con siêu xe gằn lên một tràng như công nông đầu ngang. Anh lao vút đi, quay vệ chả khác đếch gì Gunbus 410 lừng danh. Cách chương.